Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 495, chương 497, nước chảy xiết âm thầm dâng. Cầu khen thưởng. Vân Ẩn thôn là thuộc về năm nước lớn bên trong Lôi Quốc. Thôn Tử Kiến xây với thật cao khe núi trên. Không giống với vụ ẩn treo ở hải ngoại. Konoha trong rừng sâm mãng. Xa ẩn phong xa lan tràn. Còn có nham ẩn cao sơn lâm lập. Nơi này là năm nước lớn bên trong. Khí hậu nhất tốt địa phương. Thường xuyên mây mù tràn ngập. Tên cổ là Vân Ẩn thôn. Thăng tạp VK chí VK trùng thăng tại Vân Ẩn thôn bên trong. Kisuchi trải qua nặng nề kiểm tra sau này. Như nguyện thấy Vân Ẩn đệ tứ Raikik. Đưa lên Shirakawa phong thơ. Mà đệ tứ Raikik cũng rất sảng khoái đáp ứng yêu cầu. Hơn nữa viết trả lời. Nhượng Kisuchi mang cho Shirakawa. Đệ tứ Raikik đại nhân. Nếu đạt thành nhất trí. Như vậy ta trở về nham ẩn thôn. Hướng chúng ta thổ ảnh đại nhân phục mệnh. Kisuchi nhận lấy đệ tứ Raikik giao cho phong thơ. Hoàn thành bộ dạng khi nhiệm vụ. Đương vừa phải trở về đi phục mệnh. Chờ một chút. Đệ tứ Raikik ngăn cản Kisuchi. Thế nào? Kisuchi nhìn đệ tứ Raikik. Hắn đây là lần thứ hai đi ra ngoài Vân Ẩn. Bất quá như cũ có chút thấp thỏm. Hắn là một tên cổ hủ bảo thủ nhẫn giả. Trải qua máu và lửa chui luyện. Ở khác người thôn lúc. Luôn là cảm giác không an toàn. Không phải. Ta dự định phái một số người. Bảo vệ các ngươi trở về. Đệ tứ Raikik nói. Bảo vệ chúng ta. Kisuchi kinh ngạc nhìn đệ tứ Raikik. Cái này có chữ bát loạn. Mang đai lưng vàng. Khoác màu trắng đồ tắm. Như Kuma giống nhau trắng hán. Không nên hoài nghi. Cũng không dối gạt các ngươi nói. Chúng ta tập kích Akatsuki. Đệ tứ Raikik nhìn Kisuchi. Cái gì? Kisuchi nghe đệ tứ Raikik nói. Không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Vâng. Đúng như các ngươi thấy như vậy. Chúng ta đạt được nhất vĩ. Hơn nữa còn theo một chút dấu vết. Tìm tới tam vĩ. Lợi dụng chúng ta Vân Ẩn một mực cất giữ hai món lục đạo tiên nhân lưu lại Noble Phantasm. Phong ấn bọn họ. Thậm chí. Sau đó còn được cửu vĩ bộ phận chakra. Những thứ này chakra sức chứa. Đủ để tái tạo ra một cái cửu vĩ Jinchuriki. Đệ tứ Raikik nhìn Kisuchi giật mình sắc mặt. Cũng không giấu giếm. Chậm rãi nói. Đệ tứ Raikik đại nhân ngươi. Kisuchi nhìn đệ tứ Raikik. Chúng ta làm một chút tham cứu. Akatsuki bên trong. Có rất đại âm mưu. Cái này quan hồ nhẫn giới tồn vong. Chúng ta phải liên thủ lại. Khắc chế song phương võ lực. Từ đó giải quyết sự kiện lần này. Đệ tứ Raikik sắc mặt nghiêm túc. Hắn mặc dù tốt đấu. Nhưng là lại không phải người ngu. Lúc trước Vân Ẩn thôn. Thường thường đến cướp đoạt những thôn khác từ bí thuật nhẫn pháp gián. Thậm chí bắt hắn thôn vĩ thú. Mà bây giờ vĩ thú tự động đưa tới cửa. Hắn lại biết rõ cái này là một khối phỏng tay đồ vật. Vân Ẩn thôn trải qua mấy đời người nghiên cứu. Còn có lục đạo tiên nhân lưu lại mấy cái đem Noble Phantasm. Hơn nữa dĩ vãng tích lũy. Tại cái này thời đại bát vĩ Jinchuriki thời điểm. Thành công hoàn thiện điều khiển vĩ thú kỹ thuật. Nhưng là loại này kỹ thuật. Jinchuriki cần từ nhỏ bồi dưỡng. Tuyệt đối không phải một sớm một chiều liền có thể thành công. Mà nhất vĩ cùng tam vĩ từ Akatsuki nơi đó. Tới kỳ hoặc vô cùng. Đệ tứ Raikik nghe được Shirakawa đưa tới cửa. Cho nên dứt khoát một chút. Dùng trong tay đã có nhất vĩ cùng tam vĩ. Tới chặt đẹp trên xa ẩn cùng vụ ẩn một đao tới sảng khoái. Đệ tứ Raikik đại nhân quả nhiên thấy xa bàn thưởng thức. Kisuchi nghe đệ tứ Raikik cách nói. Không khỏi khen một tiếng. Đồng thời đáy lòng cũng âm thầm kinh ngạc. Nham ẩn cùng Vân Ẩn tại mấy lần nhẫn giới đại trong chiến đấu. Oán hận chất chứa không thiếu. Lẫn nhau không phải rất để mắt. Hai cái thôn đều là vũ đấu phái. Nhưng là hắn lại thật bội phục cái này to con. Nhìn qua ngũ đại tam thô. Lại có loại này cân nhắc. Có thể trở thành ảnh. Đều không phải là đơn giản đồ. Không cần phải nói lời như vậy. Lão phu cũng thì không muốn nhượng Akatsuki âm mưu được như ý mà thôi. Đệ tứ Rai Kích nhàn nhạt nói, ta phái ra nhân viên bảo vệ ngươi, là vì phòng ngừa ngươi ngoài ý, để tránh các ngươi thổ ảnh tên kia, sẽ bạo tẩu, coi như là sứ thần. Đệ tứ Rai Kích vừa nói, sáng rỡ trong phòng làm việc, đi tới ba người, Darui, Tây, còn có Yugito. Đệ tứ Rai Kích nhìn trước mắt ba gã nhẫn giả, ta cho các ngươi nhiệm vụ, liền là bảo vệ vị này Kisuchi thượng nhẫn. Cho dù là các ngươi chết, nhưng là vị này Kisuchi thượng nhẫn đều không thể chết. Đệ tứ Rai Kích Mogusa cho ra nghiêm túc nhất nhiệm vụ. Vâng, lão đại, Darui cùng Tây nghiêm giọng nói. Biết, được gọi là Yugito nhẫn giả, liếc mắt nhìn Kisuchi, gật đầu một cái, thái độ hơi lộ ra cao ngạo, nhượng Kisuchi không khỏi vì thế mà choáng váng. Vân ẩn thôn dám đối với, đúng, Rai Kích như vậy, không có mấy người, mà còn kỳ quái hơn nữa là, Rai Kích cũng không có làm ra phản ứng, coi như là ngầm cho phép nữ nhân này hành vi, vậy cũng tốt, giống như này, Kisuchi thượng nhẫn, xin ngươi lên đường, ta cái này ba tên thủ hạ, như quả không ra ngoài dự liệu nói, mời các ngươi thổ ảnh đại nhân, tại hạ lần hội đàm thời điểm, hoàn chỉnh giao cho ta. Đệ tứ Rai Kích xem lấy thủ hạ nhóm, hài lòng gật đầu một cái, hướng Kisuchi nói, chính xác. Kisuchi xem đệ tứ Rai Kích đem hết thảy đều an bài xong, cũng không tiện tiếp tục phản đối, gật đầu một cái, cứ như vậy, Kisuchi cùng hai tên thủ hạ, tại Vân Ẩn ba người tiểu đội hộ tống bên dưới, rời đi Vân Ẩn thôn, hướng Nham Ẩn chạy về. Mà đệ tứ Rai Kích là cùng một làm thủ hạ, tại tháp cao trên, mắt nhìn xuống bọn họ rời đi. Đi, đem so cho ta gọi ra, hạ lần hội nghị, cùng đi với ta. Đệ tứ Rai Kích nhìn rời đi tiểu đội, hướng bên cạnh thủ hạ nói. Phải, thượng nhẫn nhóm nghe được đệ tứ Rai Kích mệnh lệnh, lập tức thuấn thân rời đi. Xoay người chớp mắt, dùng con mắt nhìn một chút rời đi Vân Ẩn thôn hai cái tiểu đội. Vũ Ẩn thôn hắc ám trong lòng đất, tình huống cụ thể chính là như vậy. Tuyệt đứng ở Obito sau lưng, hướng ngồi ở màu tím trên ghế salon Conan, còn có Nagato nói, xem ra Rai Kích không ngốc à, người kế hoạch tự hồ có hơi không thành công. Nagato lúc này là bản thể ngoại đạo, nửa người dưới tê liệt, bị gắn ở máy móc trên, nghe tuyệt báo cáo, hướng Obito nói, yên tâm đi, hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay. Mặc dù bọn họ tại thời kỳ này có thể khắc chế chính mình, nhưng là nếu như có một cái đột phát điểm tiến vào nói, như vậy loại này lý trí thì sẽ mất đi. Obito tự tin cười nói, ngươi là chỉ công kích cái kia mang tin trở về tín sứ. Conan nghe Obito nói, không khỏi nói, dĩ nhiên không phải. Chúng ta không thể toàn bộ hy vọng nào năm nước lớn chính mình đấu tranh nội bộ. Kỳ thực tại hội đàm ngày ấy, mất đi thổ ảnh bảo vệ Nham Ẩn thôn là tương đối yếu kém. Khi đó, chúng ta có thể thừa dịp đi Nham Ẩn thôn đại náo một trận, thuận tiện thu về chúng ta muốn vĩ thú. Obito cười nhạt nói, như vậy công khai công kích ngũ đại ẩn thôn. Thật sao? Mà còn chúng ta bây giờ, còn cũng không có thực lực đi trêu chọc năm nước lớn. Dĩ vãng thời điểm đi bắt vĩ thú cũng chỉ chẳng qua là thừa dịp Jinchuriki rời thôn mà len lén bắt. Conan nói, chúng ta có đầy đủ binh lực. Obito tự tin cười một tiếng, sau lưng trong bóng tối một đôi đỏ ngầu Mangekyo Sharingan chợt lóe lên, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.